Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 338, khủng bố bá chủ. Âm thanh cố nhiên bình thản, chỉ có điều câu nói này rơi vào Tô Viêm trong lòng. Lại dường như sấm sét, nổ tung rồi, hắn sờn cả tóc gáy, nguyên bản mở ra bắt đầu điện. Nhìn thấy bên trong có một cái sống sót sinh linh, đã đầy đủ để Tô Viêm kinh sợ. Rốt cuộc bắt đầu điện phong ấn 5 tháng rất khó khảo chứng. Trong này lại có sống sót sinh linh, nhưng là hiện tại hắn nói ra lời nói, càng làm cho Tô Viêm như cùng sống ở trong mơ. Vừa phân hơn 100 năm, chẳng lẽ mình đã từng xuất hiện? Bắt đầu điện óng ánh hừng hực, mở ra môn đình. Ánh sáng qua sán lạn, nội bộ như cùng một mảnh màu vàng tinh hà đang chảy xuôi. Khí tức thần thánh trang nghiêm, liền phảng phất là thượng cổ thần thánh đạo trường hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Từng bước, cái bóng mơ hồ từng bước rõ ràng. Hắn đi ra, một vị khí tức cổ xưa đạo nhân, tiên phong đạo cốt, mang theo màu vàng lông vũ. Khí tức yên tĩnh mà lại an lành, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ngươi, Tô Viêm con ngươi trợn to, nhìn một vị này tiên phong đạo cốt đạo nhân, hơi thở của hắn quá thần thánh, cả người tràn ngập đại đạo tiên vận, dường như một vị đắc đạo giả. Làm sao, tiểu hữu không nhận thức ta sao? Đạo nhân tiên phong đạo cốt, hắn hơi mỉm cười nói, từ mi thiện mục, cả người có tiên đạo khí tượng rơi ra, không nói ra được thần thánh, khẽ mỉm cười, cái kia ngược lại cũng đúng là, năm đó ngươi còn tuổi nhỏ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hơn 100 năm đi qua, ngươi còn có thể trở về, tiền bối là người phương nào? Tô Viêm đau đầu, lập tức hỏi, ngài làm sao sẽ ở trong bắt đầu điện? Nghe vậy, đạo nhân đạp bước đi ra. Một cái màu vàng đại đạo tự dưới chân hắn tái hiện ra. Đại đạo này phát sáng, khí tức thánh khiết, lượn lờ đại đạo biển mây, mà dị tượng lộ ra, có các loại thụy thú ở mây mù còn bên trong như ẩn như hiện. Thủ đoạn này quá cao minh, hắn cất bước thời khắc, màu vàng đại đạo nương theo, tựa hồ có thể vượt qua tinh vực, vượt qua rộng lớn vũ trụ. Tiêu giao tự tại, sơn giã chi nhân, tên đã sớm lãng quên. Đạo nhân cười nhạt, ta chính là người thời thượng cổ, du lịch thiên hạ, ở trong bắt đầu điện này thoáng tiểu tức, đến không nghĩ tới thời gian 100 năm đã qua. Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi, không biết nên nói cái gì rồi. Hắn ngủ một giấc, thời gian liền quá rồi hơn 100 năm. Tô Viêm cảm giác chấn động, thậm chí khó có thể tin, cũng có chút ngờ vực, quá ly kỳ chứ, trong bắt đầu điện tại sao có thể có người ở lại? Đối với đạo nhân thân phận còn có chút nghi vấn, tiền bối nói, 100 năm trước gặp qua ta, có thể hay không báo cho đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm vẫn là không nhịn được hỏi, nghe vậy, đạo nhân thanh đạm nở nụ cười, này còn không đơn giản. Đem phía trên thần phù mang tới, vật ấy quả thực là thần diệu, có thể hồi tưởng thời gian, để ngươi biết được 100 năm trước sự kiện phát sinh. Tô Viêm nội tâm cả kinh, ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Hắn hiện tại còn đứng ở đạo cung bên ngoài, cho tới bắt đầu điện tấm biển bên trên, quả thực dán vào một tấm vàng ống phù lục. Đem gỡ xuống, đạo nhân âm thanh thăm thẳm mà đến, như cùng ở tẩy trong thời không chảy xuôi, ẩn chứa một tia đáng sợ ma lực. Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Trong lòng hắn nổi lên một ý nghĩ, lấy đi phù lục, liền có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Viêm bàn tay chậm rãi giơ lên, hướng về vàng ống phù lục mở rộng mà tới, để Tô Viêm bàn tay đụng vào thời khắc, dường như đụng vào ở trong một mảnh hư vô. Này vàng ống phù lục dường như không tồn tại một dạng, để Tô Viêm có chút sửng sốt, lấy nguyên thần lực lượng mới có thể gỡ xuống. ẩn chứa ma lực âm thanh lại kéo tới. Tô Viêm nguyên thần phát sáng, từ trong óc đi tới, nhưng là nguyên thần của hắn không tên gây nên vàng óng phù lục cũng rừng rực lên. Giữa lẫn nhau sinh ra một tia cảm ứng. Tô Viêm trong lúc giật mình hoàn hồn, sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi, chính mình vừa nãy rõ ràng còn ở quan sát màu vàng phù lục. Hiện tại lần thứ hai hoàn hồn, lại phát hiện mình dĩ nhiên thức tỉnh nguyên thần chuẩn bị lấy xuống phù lục. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy tất cả là ảo giác. Mau chóng gỡ xuống, đạo nhân lại mở miệng. Hắn tiên phong đạo cốt, từ mi thiện mục, dường như một vị đắc đạo tiên nhân. Bóng dáng ở màu vàng trong biển mây như ẩn như hiện, có vẻ phi thường thần thánh cùng trang nghiêm. Tô Viêm ngơ ngác, hắn cảm thấy không đúng, quá ly kỳ, thậm chí Thiết Công Kê chạy đi đâu rồi? Tấm bùa này, Tô Viêm thần thái kinh biến, hắn phát hiện phù lục có một loại đặc thù sức mạnh, để nguyên thần của hắn phát sáng, tùy tùng phù lục cộng hưởng. Đây là vị lai kinh. Tô Viêm nội tâm tuôn ra kinh hỉ, tấm bùa này khắc rõ vị lai kinh sức mạnh, dán ở đây, lẽ nào ở trấn áp này cái gì? Mau chóng mang tới, đạo nhân âm thanh lại truyền tới, nhìn thấy Tô Viêm chậm chạp không có xuống tay, âm thanh của hắn ẩn chứa một tia thiếu kiên nhẫn. Lão già khuông ta, Tô Viêm trong lòng hừ lạnh, ở bề ngoài không chút biến sắc. Nguyên thần của hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, cùng màu vàng phù lục đối lập, nguyên thần đang tụng kinh. Đây là vị lai kinh sức mạnh ở hiện ra, một tầng tiếp một tầng phản âm, từ Tô Viêm trong miệng phun ra, cuối cùng gây nên phù lục thần quang đại thịnh, óng ánh ngập trời. Tấm bùa này trong lúc nhất thời đáng sợ vạn phần, cổ xưa phù lục như cùng một cái thời không. Hình như tại tương lai vận chuyển, thấu ra ngàn vạn sợi Phật quang, chiếu rọi chư thiên, mà trên phù lục, hiển hóa ra một vị lại một vị cổ xưa Phật Đà. Dường như 3000 tiên Phật hiện ra ở trong thiên địa. Khi bọn họ bắt đầu tụng đọc thiên kinh thời khắc, nhổ lên tiếng hùng vĩ, tựa hồ có thể vang vọng toàn bộ vũ trụ, ầm ầm. Toàn bộ màu đen núi cao đều thần quang đại thịnh, Phật tính che trời, có chuông lớn hiện ra, mõ vang lên, Phật đà ngang trời, dị tượng tương đương kinh, bắc đầu điện phảng phất biến thành một cái chùa miếu, nội bộ dị tượng tất cả đều là tán loạn, lộ ra từng sợi lạnh lẽo khí tức, dường như xâm la luyện ngục xốc lên một góc. A, thê thảm âm thanh nổ tung. Thiết Công Kê giật mình, thất thanh nói, bắc đầu điện bên trong chẳng lẽ có sống sót sinh mệnh? Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, thời gian trở về, hắn đi đến hắn mới vừa tới gần bắc đầu điện thời gian bên trong. Hắn phát hiện mình chính đang diễn hóa bắc đầu quyền, làm sao có khả năng? Điều này làm cho Tô Viêm nhịp tim tăng nhanh, vừa nãy trải qua. Lẽ nào là bị người chủ đạo? Này không khỏi cũng thật đáng sợ rồi. Phù lục, Tô Viêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía kề sát ở trên tấm biển phù lục. Nó còn ở. Tiểu Hữu, vì sao không cởi xuống phù lục? Bắc đầu điện đột nhiên nổ vang lên, phảng phất một loại sức mạnh đáng sợ đang tập kích bắc đầu điện. Cái này cổ xưa cung điện, vang lên ầm ầm. Âm thanh như cùng ở tại sét đánh một dạng, để Thiết Công Kê dọa sợ rồi. Ngươi đến cùng là ai? Tô Viêm lạnh lùng nói, mới vừa rồi còn lừa gạt ta. Đôi bên cùng có lợi thôi, ngươi bé ngoan nghe lời. Vạch trần phù lục, bắc đầu điện quy ngươi hết thảy. Âm thanh lại kéo tới, có vẻ phi thường bình tĩnh. Đừng nghe hắn, Thiết Công Kê một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Giật mình nói, phòng trừng là một cái vô thượng yêu ma, bị nhốt tại bắc đầu điện bên trong. Nó vừa mới nói xong dưới, bắc đầu điện cửa điện, trong giây lát hiện ra một cái bóng đen, rất đáng sợ, như cùng một đầu cái thế yêu ma. tràn ngập khủng bố đến cực điểm khí thế, làm cho cả thiên địa đều tràn ngập hủy thiên diệt địa gợn sóng. Thời khắc này Tô Viêm cùng Thiết Công Kê đều muốn nát tan. Đây cũng không phải là chân thực sức mạnh, cố nhiên chỉ là một tia sát niệm, có thể tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu đựng. Oanh, Tô Viêm ầm ầm gian lấy ra tinh thần bảo tháp, 10 tầng tinh thần bảo tháp phát sáng, rủ xuống đại đạo lực lượng, Niêm Phong lại tập kích bọn họ cái thế sát niệm. Đây tuyệt đối là một lão quái vật, đây là hắn thần niệm lực lượng, nhưng là xuyên thấu bắc đầu điện. Thiết Công Kê thét to, nổi da gà đều nổi lên một thân, nếu như loại này nhân vật đáng sợ thoát vây, bọn họ dường như run rế một dạng sẽ bị giết chết. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, lấy tinh thần bảo tháp chống đối tiết ra ngoài sát niệm. Bản tôn cũng không ác ý. Nếu không vừa nãy các ngươi đều chết đi rồi. Bóng đen trôi nổi ở trong điện, lộ ra đến khí thế kinh khủng, dĩ nhiên chấn tinh thần bảo tháp đều ở rì rào run rẩy. Tô Viêm ra đầu sợ hãi, nó cũng quá mạnh đi. Làm cái giao dịch, ta lấy chư thiên bí thuật giao dịch, phát xuống lời thề tuyệt không thương các ngươi. Nó âm thanh truyền đến, ẩn chứa một loại đáng sợ ma lực, quay về ở Tô Viêm cùng Thiết Công Kê trong tâm linh. Thời khắc này chúng nó dường như mất đi tinh thần ý chí, bị đầu độc, muốn qua đi vạch trần phù lục. Vù, nhưng là màu vàng ống phù lục phát sáng, rủ xuống thiên ti vạn lũ Phật quang, soi sáng ở Tô Viêm cùng Thiết Công Kê trên người. Trời à, Thiết Công Kê hoàn hồn cả kinh nói. Nó dĩ nhiên có thể đến, có thể ảnh hưởng đến chúng ta tinh thần ý chí. Đây là một vị công tham tạo hóa lão yêu ma, tuyệt đối không nên tới gần. Tô Viêm cùng cả người đều là mồ hôi lạnh, một vị này cũng quá mạnh rồi. Hừ, hắn tựa hồ mất kiên trì. Trên cửa điện hiện ra bóng đen vô hạn đáng sợ lên, như là một vị khí thôn vũ trụ khủng bố bá chủ, thả ra vô biên sát niệm, mãnh liệt mà tới, vùng thế giới này đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Sát niệm này thực sự là tuyệt thế, không gì sánh kịp, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Mặc dù là có tinh thần bảo tháp bảo vệ, có đại đạo lực lượng trấn thủ, nhưng là Tô Viêm cũng như rơi vào hầm băng, dường như vạn kiếm thấu xương, cũng bị nát tan cả người. Leng keng. Tinh thần bảo tháp này đều tự chủ run rẩy lên. Tháp thể dĩ nhiên nứt ra một ít vết rạn nứt. Tiểu tử, đi nhanh lên, đi mau. Thiết Công Kê dọa sợ. Đạo thần binh đều muốn hủy diệt kỳ ngộ tuy rằng đang ở trước mắt, nhưng là cũng phải có mệnh lấy đi mới là. Liều mạng, Tô Viêm cắn răng, thức hải ngồi xếp bằng nguyên thần bảo phát. Tụng đọc vị lai kinh. Hắn muốn xem một chút, có thể không đem phù lục nắm chặt, đè ép lão yêu ma. Mới vừa tụng đọc kinh văn, Tô Viêm cũng cảm giác được phù lục bên trong, thậm chí cảm giác được bên trong cất giấu một mảnh kinh thế cổ kinh. Vàng ống phù lục phát sáng, trong thiên địa Phật quang như biển, dáng lành vạn sợi, bao phủ màu đen thương vũ. Mà đều có một tôn tiếp một tôn khí thế hùng vĩ đại Phật ở trong hư vô hiện ra, dường như ngồi xếp bằng ở một cái vũ trụ nhỏ bên trong. Tụng đọc kinh Phật, đem trong thiên địa sát niệm đều bị sấy khô. Tấm bùa này thật đáng sợ, tuyệt đối là một tôn Phật môn bá chủ luyện hóa đi ra, ẩn chứa vị lai kinh năng lượng. Chấn ở đây, ở Phật quang soi sáng bên dưới, toàn bộ bắc đầu điện cũng giống như là nhiễm một tầng ánh vàng. Trang nghiêm nghiêm túc, đặc biệt là cửa điện ra, cái này mơ hồ bóng đen đều đang vặn vẹo, cũng bị Phật quang cho luyện hóa không còn một mống. Cho tới Tô Viêm, lại là mở ra phù lục tiềm tàng kinh văn. Hắn dường như bước vào một thế giới thần bí bên trong, đi tới một cái trang nghiêm nghiêm túc Phật giới bên trong. Nghe được vị lai kinh, trọng nhân quả thiện ác,